sang mấy cái thôn xung quanh thôi cũng có thể mua được 1.800.000 cân đấy. Liên Mạn Nhi nói, dùng cải trắng yêm dưa chua bán, tự nhiên số lượng cải trắng so với nhà mình dùng là nhiều hơn. Muốn có một lượng lớn để yêm dưa chua bán, mua ngoài là việc không thể tránh khỏi. Mua cải trắng, cái này vốn là rất đơn giản. Nhưng là Liên Thủ Tín cùng Trương Thị trước đây đều không buôn bán qua cái gì, cho nên nhất thời thật không ngờ. Liên Mạn Nhi nhắc nhở qua, hai người lập tức thông suốt. Chỉ là nơi mua cải trắng không thành vấn đề, nhưng yêm nhiều như vậy dưa trong 3 ngày, nhân lực Liên gia rõ ràng chưa đủ. Ta sẽ nhờ người giúp. Liên Mạn Nhi nói, ý con là chúng ta dùng tiền thuê người. Người trong nhà làm không đủ, nhờ người ngoài. Dù là họ hàng làng xóm, cũng đều chú ý có qua có lại. Hiện tại Liên gia yêm dưa chua kiếm tiền, đương nhiên cũng phải trả tiền công cho người giúp. Người một nhà liền thương lượng dùng tiền thuê người như thế nào. Cha, mẹ, hiện tại Vũ trưởng quỹ đặt mua dưa chua, 3 ngày muốn 1.500 cân, con đoán nếu bán trong tiệm thuận lợi, còn có thể muốn nhiều hơn. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lại nói, dưa chua nhà ta bán ở tất cả các quán rượu, hiệu ăn của Vũ đại lão bản ở trên thị trấn và cả trong huyện. Các hiệu ăn khác nếu thấy dưa chua bán tốt, không chừng cũng muốn mua của chúng ta. Ngoại trừ quán rượu, hiệu ăn, mọi người đôi khi cũng muốn mua lấy mấy cân ăn, cũng phải đến mua của ta. Con xem lần trước ta ở trên trấn bán, cũng bán đi hơn mấy chục cân. Trương Thị gật đầu nói, con nghĩ nhà ta cũng không cần đi ra ngoài bán lẻ. Cứ bán xỉ cho người bán hàng rong, để cho bọn hắn đi các nơi bán. Đây cũng là món lời lớn rồi. Liên Mạn Nhi lên đường, người một nhà càng nói càng cảm thấy phấn khích. Cái này tính hết ra, nhà ta một ngày phải yêm bao nhiêu dưa chua a? Liên Chi Nhi cảm khái nói khẳng định không ít. Liên Mạn Nhi nói, cha, mẹ, con nghĩ dứt khoát chúng ta phải dựng xưởng dưa chua, giống như các xưởng khác vậy, dùng tiền mướn người đến làm việc. Khai xưởng a? Liên Thủ Tín trầm ngâm. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều là nông dân chất phác. Cả hai cũng không có đầu óc làm kinh tế. Hơn nữa kinh tế nông nghiệp cá thể thì là tự cấp tự túc, tự sản tự tiêu. Liên Mạn Nhi như vậy từng bước dẫn dắt là để cho bọn họ có thể mở rộng tư duy. Ý thức được bọn họ chính là muốn khai xưởng buôn bán rồi, về sau làm việc quản lý xưởng hay buôn bán gì khác thì không đến mức chân tay lóng ngóng. Khai mở xưởng đối với người một nhà chính là việc đại sự. Ta hiện tại không có quá nhiều tiền, cũng không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị, liền làm đơn giản thôi, không chậm trễ việc là được. Liên Mạn Nhi nói, trong phòng khẳng định không đủ chỗ rồi, nếu có thể nên dựng lều trong vườn, mặt khác lại dựng 2 cái lò. Liên Thủ Tín nói, như vậy đi. Trương Thị gật đầu, dựng chắc chắn một chút, nếu ta mời người nên trả bao nhiêu tiền công? Ngũ Lang hỏi. Cũng không thể cho thiếu đi. Trương Thị lên đường, trả bao nhiêu thì được nhỉ? Ta nghe nói trên thị trấn mấy cái xưởng có thuê người làm, mỗi ngày cũng trả khá nhiều tiền. Mạn Nhi, theo con thì thế nào? Trương Thị quay đầu hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi trong lòng đang tính toán. Bọn hắn yêm dưa chua bán 1 đồng tiền 1 cân, cải trắng 1 đồng tiền 4 cân. Cứ rửa theo 1 cân cải trắng yêm 1 cân dưa chua như vậy tính toán, yêm 4 cân dưa chua có thể kiếm được 3 văn tiền. Cải trắng, nhân công, bó củi, giấm chua. Liên Mạn Nhi đếm trên đầu ngón tay tính toán. Mỗi ngày rửa theo tính toán, yêm 500 cân dưa chua sẽ cần 500 cân cải trắng, ước chừng cần 10 nhân công, bó củi cũng phải 100 cân, giấm chua cần 5 cân. Mỗi 10 cân dưa chua, ta trả 1 đồng tiền công được không? Liên Mạn Nhi cùng mọi người thương lượng, 10 cân dưa chua trả 1 đồng tiền, 50 cân là 5 văn tiền, 500 cân là 50 văn tiền. Trương Thị tự nhủ, mẹ, nếu là mẹ thì có nguyện ý làm công việc này không? Liên Mạn Nhi hỏi. Yêm dưa chua phí sức nhất là cắt nhỏ cải trắng thành sợi, rửa theo cân mà kết toán tiền công, lại hợp lý như vậy, lại có thể khích lệ mọi người nhiệt tình. Nếu là mẹ, mẹ nguyện ý. Trương Thị suy nghĩ một chút nói, với mức tiền này, ngày hôm nay mẹ tối thiểu có thể yêm hơn 10 cân dưa chua, mỗi ngày lợi nhuận 6-7 văn tiền, một tháng sẽ là hơn 200 văn. Tiền này có thể không quá lớn, nhưng có thể dùng để mua không ít đồ đạc. Mẹ, nếu người cảm thấy hợp lý, vậy thì các đại nương, đại thẩm khẳng định cũng hiểu được đi. Liên Mạn Nhi nói, trong thôn, các đại cô nương, các cô con dâu, đại đa số giống như Trương Thị là quanh năm suốt tháng cắm cúi làm việc mà rất hiếm khi có tiền trong tay. Mặc dù là tay chân chịu khó, có sức khỏe tốt, muốn kiếm tiền thì cũng không có việc để làm. Mỗi ngày mấy văn tiền đối với các nàng mà nói là thu nhập không nhỏ. Tích góp từng tí một, sẽ tự mình kéo được vài thước vải bông, mua khối xà bông thơm, một hộp son phấn, hoặc là trợ cấp gia dụng, cho bữa ăn trong nhà thêm chút ít chất béo, đều là khá thoải mái đấy. Ta sẽ đi tìm người, khẳng định các nàng sẽ tranh nhau làm. Trương Thị vui vẻ nói, con sẽ đi mua cải trắng, nhưng mà dùng tiền mướn người, liệu ta còn có thể lãi sao? Tiểu Thất do dự dự mở miệng nói, bộ dáng có chút tội nghiệp. Liên Thủ Tín nói, nếu không, đem ông nội thỉnh tới, cầm bản tính toán toán coi xem. Không cần, Liên Mạn Nhi nói, con tính toán kỹ rồi, ta có thể kiếm được tiền. Liên Mạn Nhi đem kết quả tính nhẩm nói qua một lần, một cân dưa chua bán 1 đồng tiền, trong đó tiền mua cải trắng là 1/4, nhân công là 1/10, bó củi cùng giấm chua các loại cũng chiếm 1/10. Như vậy một cân dưa chua, các nàng có thể đạt được lợi nhuận ước chừng là 0.5 văn tiền. Nếu như mỗi ngày yêm 500 cân, như vậy các nàng một ngày lãi 275 văn tiền, 3 ngày là 825 văn tiền, một tháng dựa theo 30 ngày đến tính toán, tựu là 8.250 văn tiền. Nhìn sơ qua, tựa hồ lợi nhuận rất nhỏ, nhưng là một tháng có thể kiếm được hơn 8 lượng bạc, hơn nữa còn là lợi nhuận thuần. 8 lượng bạc này tại nhà đại phú có lẽ không coi là cái gì, thế nhưng mà tại gia đình nông thôn bình thường thì số tiền kia cũng không ít. Liên Mạn Nhi ở kiếp trước cũng từng xem qua một ít tiểu thuyết, trong đó cứ động đến tiền là cả ngàn lượng bạc. Thế nhưng nàng ở cái thế giới này sinh sống mấy tháng, mới thấy bạc thật là đáng giá đấy. Đương nhiên, không tính những nhà giàu mới nổi, đại đa số mọi người cả đời cũng không gặp được cơ hội như vậy. Đa phần người ta đều là chậm rãi tích góp tiền bạc từng tí một, thậm chí phải mấy đời mới có thể chính thức thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Không thể thoáng cái bộc phát mà giàu, Liên Mạn Nhi cũng có tiếc nuối. Bất quá ngẫm lại, có thể từng bước một tích lũy tiền, từ từ chậm rãi sống, có khi lại là một chuyện tốt. Cái này đối với Vũ Đại Lão Bản cũng rất có lời, có khi còn lời lãi gấp đôi nhà ta ấy chứ. Liên Mạn Nhi tràn đầy tin tưởng nói, người một nhà lại thương lượng một hồi, bắt đầu chia nhau làm việc. Liên Thủ Tín tìm Liên Thủ Lễ, hai huynh đệ bắt đầu dựng lều từ ngay cạnh tây xương phòng. Bởi vì còn 10 đàn rượu nho chưa bán, dứt khoát phải dựng 2 cái lều, một cái lều chứa rượu nho, cái kia làm xưởng yêm dưa chua. Ngũ Lang thì là theo Liên Mạn Nhi, mang tiền xuất phát đi Triệu Gia thôn, muốn mua mấy cái vạc lớn dùng để yêm dưa chua. Trương Thị cũng không có nhàn rỗi, nàng ăn mặc chỉnh tề, mang theo Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đi thu mua cải trắng. Trong thôn có nhiều nhà có cải trắng muốn mang lên trên thị trấn bán. Hiện tại thấy các nàng đến mua, bớt được rất nhiều công, giá tiền cũng hợp lý, tự nhiên đều là thập phần cao hứng. Đã nói rồi, nhất định sẽ chọn cải trắng tốt nhất đưa đến Liên gia. Trương Thị không chỉ đi thu mua nguyên liệu, còn có mời người làm thuê. Muốn thuê người như thế nào, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị đều đã bàn bạc kỹ. Đầu tiên chính là muốn tuyển những phụ nhân cùng cô nương sạch sẽ, làm việc nhanh nhẹn, kỹ thuật sắt dao tốt, tay chân chịu khó. Trương Thị ở trong thôn đều biết rõ ràng, việc tuyển ai cũng có sẵn trong đầu. Đây là một cơ hội kiếm tiền, Trương Thị đương nhiên trước tìm những người cùng nàng giao hảo nhất, không phải ai khác, chính là vợ Xuân Trụ nhà hàng xóm. Xuân Trụ nương tử nghe Trương Thị đem sự tình nói, không do dự mà nhận lời. Cái gì tiền công với không tiền công, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, việc nhà cũng rảnh rỗi, coi như ta làm giúp tứ tẩu thôi. Xuân chủ con dâu cười nói đây không phải là việc một ngày hai ngày, công việc cũng không phải nhẹ nhàng, sao có thể cho muội làm không công. Ta đã nói với muội, ta nhận được mối hàng này, ta liền nghĩ mặc kệ việc như thế nào, chúng ta là nhóm tỉ muội tốt, đám bọn họ tại một khối, mỗi ngày có thể kiếm được mấy văn tiền, so với trong nhà khá hữu ích. Trương thị đối với Xuân chủ nương tử nói, ta biết rõ muội, muội nhanh tay nhanh chân, một tháng trong nhà đều có thể kiếm được so với bọn họ còn nhiều hơn. Tay mình làm ra tiền, mình làm gì mà không được. Cũng không phải, tứ tẩu, nhờ có tỷ nghĩ đến muội. Vợ Xuân chủ nói, tứ tẩu, tỷ cần bao nhiêu người? Tỷ xem, vợ Quảng Nguyên thế nào? Nàng so với muội còn làm giỏi hơi, người cũng sạch sẽ. Vợ Quảng Nguyên cùng vợ Xuân chủ có nhà mẹ đẻ ở cùng một thôn, lúc trước khi xuất gia cũng có kết giao, hiện tại theo nhà chồng như vậy, hai người xem như có quan hệ tốt. Vợ Quảng Nguyên, ta biết rõ nàng ấy, vậy gọi thêm nàng ấy đi. Trương thị nói, ta còn phải thuê thêm vài người nữa, ta ý định mời vợ Ngọc Sương, vợ Nhị Đản, tẩu tử Khánh Vân. Trương thị liền hướng vợ Xuân chủ nói ra mấy cái tên, đều là một số phụ nhân đảm đang sạch sẽ trong thôn, hơn nữa bình thường cùng Trương thị quan hệ cũng không tệ. Cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Trương thị nhìn chúng người nào, đều là có nhân phẩm cũng khả năng. Vợ Xuân chủ là người nhiệt tâm, một mặt bảo Xuân chủ qua liên gia bên này giúp đỡ dựng lều xưởng, một mặt xung phong nhận việc, đi theo Trương thị từng nhà thu mua cải trắng, mời người giúp. Đến lúc chạng vạng tối, hết thảy mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ khởi công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, khởi công edit, Đào Lễ Quyên đại gia đình ở trung sân, nhà các nàng dựng xưởng dưa chua quả thật động tĩnh cũng không nhỏ. Phòng trên Liên lão gia tử cùng Chu thị, còn có người ba phòng cũng biết rồi. Liên Thủ Tín, Trương thị còn mang theo mấy đứa nhỏ đến phòng trên, đem mọi việc nói ra cho Liên lão gia tử biết, cũng là một cách kiếm tiền. Liên lão gia tử nghe xong Liên Thủ Tín giải thích, chậm rãi nhẹ gật đầu. Như trước đây, đến mùa đông cũng có người đem dưa chua lên trên thị trấn bán. Nhà Liên Thủ Tín im dưa bán cũng là chuyện thường, nhưng là làm với quy mô lớn như vậy lại chưa từng có. Vũ trưởng quỹ bên kia muốn mua rất nhiều dưa chua im ra, không lo không bán được. Liên lão gia tử nghĩ nghĩ, lại nói, các con đây cũng là lần đầu mạo hiểm, lại mở xưởng mời người, cũng phải dùng tiền. Tốt nhất vẫn là cùng vũ trưởng quỹ bên kia lập thỏa thuận, như vậy cho yên tâm. Liên lão gia tử là người khôn ngoan, hắn sợ vũ trưởng quỹ bên kia đột nhiên thay đổi, Liên Thủ Tín phải chịu thiệt hại. Liên lão gia tử đây là thật tâm lo lắng cho con trai. Con là người thành thật, phúc hậu, cùng vũ trưởng quỹ, vũ đại lão bản hợp tác, ta xem bọn hắn cũng là thương gia có uy tín. Thế nhưng mà làm ăn là làm ăn, phải lập giao ước giấy trắng mực đen. Liên lão gia tử lại hút một hơi thuốc lá rồi nói, cha nói không sai, là nên lập giao ước theo. Liên Thủ Tín vội nói, Liên Mạn Nhi cũng đang suy nghĩ chuyện này, Liên lão gia tử nói ra, trong lòng nàng cũng thập phần đồng tình. Biết giao ước phải mời người a, hay là ta cũng không cần mời người khác, giao ước này liền phiền ông nội ghi cho. Liên Mạn Nhi nói, Liên lão gia tử trước kia đã làm đại trưởng quỹ, hiện tại lại có thể nói ra kiến thức như vậy, ghi giao ước hẳn là không thành vấn đề. Liên Thủ Tín lập tức nói, phụ thân, cái này làm phiền người rồi. Ông nội, cháu đến thị trấn, có người biết rõ cháu là người Liên gia, đều nói là ông nội viết tốt, để ông nội viết thì hay hơn. Cháu còn chưa thấy qua chữ của ông nội, lần này có khả năng được chiêm ngưỡng đây. Liên Mạn Nhi cười nói. Liên lão gia tử trên khuôn mặt hiện lên ý cười. Đó là người ta cho ta mặt mũi. Ai, rất lâu không có cầm qua bút rồi. Liên lão gia tử nói như vậy là đã đáp ứng. Cùng Liên lão gia tử nói chuyện một hồi, người một nhà vô cùng cao hứng theo phòng trên đi ra. Liên Mạn Nhi lại mang cho Liên lão gia tử thuốc lá rồi đi ra sau, đi đến gian ngoài. liền đụng phải Liên Tú Nhi đang vội vàng từ dưới bếp lên. Thích thú cái gì chứ? Nghĩ đến tiền muốn điên rồi a. Lại còn nghĩ bán dưa chua phát tài cơ đấy. Liên Tú Nhi quay đầu trông thấy Liên Mạn Nhi, mặt liền tối sầm. Ba một tiếng ném hai củ khoai tây đang cầm trên tay và đồ hút phân. Bên trong đồ hút phân là phân cho mới hút trong lò ra. Khoai tây rơi vào làm cho đều bay lên. Liên Mạn Nhi lúc này mới ý thức tới khóe miệng của mình vẫn đang nhếch lên. Quay đầu lại ngẫm lại, là mới cùng Liên Lão gia tử nói chuyện. Các nàng người một nhà đều vui vẻ ra mặt. Điều này làm Liên Tú Nhi mất hứng. Bất quá, Liên Tú Nhi vui hay không vui, cũng chẳng liên quan đến nàng. Cô, trên mặt cô có khối ăn chập choạng khóc. Liên Mạn Nhi chỉ vào trên mặt Liên Tú Nhi nói. Ăn chập choạng khóc theo thổ ngữ tại đây là chỉ rử mắt. Liên Tú Nhi vô thức sờ lên mặt của mình. Nàng mới từ dưới bếp nấu khoai tây. Trên tay vẫn còn có trơ. Lúc này vô tình liền bôi trên mặt. Liên Mạn Nhi trong lòng cười thầm, không để ý tới Liên Tú Nhi nữa, quay bước đi ra cửa. Cho đến khi Liên Mạn Nhi đi vào cửa bên tây xương phòng rồi, Liên Tú Nhi vẫn không có sở thấy rử mắt, chạy vào trong phòng soi gương, mới phát hiện là Liên Mạn Nhi chơi xỏ liền tức giận liền chạy ra tìm Liên Mạn Nhi tính sổ. Liên Mạn Nhi, trên mặt ta nào có rử mắt? Liên Mạn Nhi lúc này đã sớm trở về tây xương phòng, còn đóng cửa lại. Liên Tú Nhi muốn tới tìm Liên Mạn Nhi nhưng cũng không dám đẩy cửa vào, chỉ đứng ở trước cửa phòng định chửi bậy. Bất quá vừa mở miệng, đã bị Liên Lão gia tử cho thét to gọi trở lại. Đừng trêu chọc cô, nàng tính tình không tốt. Trương Thị nói, con không có trêu chọc cô, thật sự đó. Liên Mạn Nhi cầm lấy quả lê từ tay Trương Thị cắn xoẹt một cái, cười hì hì nói, mẹ. Con vẫn là nên nghĩ tới chuyện khai mở xưởng ngày mai à. Một câu, lập tức chuyển được sự chú ý của Trương Thị. Ngày hôm sau, xưởng dưa chua Liên gia chính thức khai mở. Trương Thị tổng cộng thuê 10 phụ nhân trong thôn đến làm việc. Liên Mạn Nhi nghĩ, lại đem 10 người này phân thành hai nhóm. Mỗi nhóm 5 người, nhóm 1 là buổi sáng đến làm việc, nhóm còn lại làm buổi chiều. Nếu như là nhà mình yêm mấy cân dưa chua đương nhiên không tính chuyện này, nhưng là mỗi ngày muốn yêm nhiều như vậy dưa chua là phi thường hao phí thể lực. Như vậy phân thành hai nhóm, mọi người có thể làm việc luân phiên mà không quá mệt mỏi, hiệu quả làm việc vẫn cao. Hơn nữa những phụ nhân này chỉ cần đến làm việc nửa ngày còn lại có thể thu xếp làm việc nhà. Như vậy hai bên cùng có lợi, tất cả đều thập phần nguyện ý. Người trong nhà cũng đại khái đã có phân công. Liên Thủ Tín chịu trách nhiệm thu mua cải trắng. Trương Thị phụ trách công việc bên trong xưởng, ví dụ như phân công công việc cho từng người. Càng quan trọng hơn là nàng phải chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng dưa chua. Nói thí dụ như cải trắng phải cắt thật đều. Những người khác sẽ làm công việc cắt nhỏ cải trắng, nấu nước. Về phần ướp gia vị cuối cùng là Trương Thị cùng Liên Thủ Tín tự tay làm. Tuy trong nhà đã thuê người, mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi cũng không chịu nghỉ ngơi, đều đến xưởng giúp đỡ làm việc. Liên Mạn Nhi còn vụng trộm cho mình một nhiệm vụ, giám sát viên vệ sinh. Đối với việc làm dưa chua, vệ sinh là rất trọng yếu. Liên Mạn Nhi trước kia không có làm qua người bán hàng, nàng đứng trên góc độ người mua để suy nghĩ vấn đề, đồ ăn mua ngoài quan trọng nhất phải sạch sẽ. Cho nên nhà nàng có quy định cho mọi người trong xưởng, làm trực tiếp nhất định phải đeo tạp dề, tóc cũng phải dùng khăn buộc gọn gàng, trước khi làm việc phải rửa tay sạch sẽ. Mặt khác, Liên Mạn Nhi còn để cho Trương Thị cùng Liên Chi Nhi Nhi dùng mảnh vải bông may mấy cái khẩu trang cho mọi người đeo lúc làm việc. Những người Trương Thị chọn lựa đều là người sạch sẽ, tất cả mọi người phi thường phối hợp, yêm dưa chua cũng không có kỹ thuật gì đặc biệt. Mọi việc nhóm phụ nhân trước đều đã quen làm. Các nàng nghe Trương Thị giảng giải, an bài xong, rất nhanh bắt tay vào làm việc. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng tính toán, với tốc độ làm việc thế này, lượng dưa làm ra giao cho vũ trưởng quý còn muốn dư đấy ai nha, không ít người nha. Có người đẩy cửa xưởng, từ bên ngoài đi vào. Liên Mạn Nhi nhìn lại, đúng là Hà Thị. Hà Thị một tay cầm nắm hạt dưa, một bên gặm. lại dùng con mắt mọi nơi tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào một thân ảnh nhỏ gầy đang nhóm lửa. Vợ lão Tam, mẫu thân tìm muội kìa. Phòng trên nhiều việc như vậy đều không làm, muội thế nào trốn đến đây làm việc? Hà thị lớn tiếng nói, vợ lão Tứ cho muội bao nhiêu tiền? Nhà Liên Mạn Nhi mở xưởng dưa chua này, Triệu thị cứ rảnh là tới đây hỗ trợ. Trương thị còn khích lệ nàng, nói là để cho Chu thị trông thấy, khẳng định phải nói này nói kia. Triệu thị liền nói nàng là đều làm xong việc mới đến đấy. Triệu thị nhiệt tình muốn giúp đỡ, Trương thị cũng không ngăn trở. Mẫu thân tìm ta, việc không phải đều làm xong rồi sao? Đi, ta vậy thì đi. Nghe nói là Chu thị tìm nàng, Triệu thị vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Tam tẩu là sang đây xem, tiện tay giúp một chút, cũng chưa cho chúng ta làm việc. Trương thị vội vàng giải thích, nàng sợ Hà thị đi mách linh tinh với Chu thị, lại để cho Triệu thị bị khinh bỉ. Hà thị không có lên tiếng, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên đem vỏ hạt dưa nhả trên mặt đất, cất bước hướng đi vào bên trong. Nhị thẩm muốn làm gì? Liên Mạn Nhi giơ tay ngăn cản Hà thị, mở được cái xưởng là rất giỏi rồi, ta nhìn xem lại không được. Hà thị nhướng mắt nói, tam thẩm muốn xem, đứng ngay tại cửa ra vào xem thôi, muốn vào bên trong à? Người xem mọi người kìa, đám bọn họ. Liên Mạn Nhi kiên định ngăn cản Hà thị, không cho nàng đi vào trong xưởng. Hà thị phun hạt dưa trong miệng ra bay đầy trời. Liên Mạn Nhi lại để cho nàng đứng tại cửa ra vào nói chuyện, đã thập phần nhẫn nại rồi. Kỳ thật dựa vào ý của Liên Mạn Nhi, đem Hà thị đuổi ra càng xa càng tốt. Nhị tẩu, đây là nơi làm việc, tẩu xem chúng ta đều được mặc thành như vậy mới được. Trương thị đi tới nói. Bị Trương thị cùng Liên Mạn Nhi ngăn ở cửa ra vào, Hà thị không vào được, đành phải dừng lại. Bất quá còn không nỡ đi. Ai ra má ơi, các ngươi còn rất cẩn thận bịt kín đầu tóc mặt mũi thế kia. Hà thị đánh giá trong mọi người đang làm việc. Làm món ăn, ta chú ý nhất là sạch sẽ. Người ta mua cũng yên tâm. Nếu chúng ta mua đồ, cũng không phải giống như vậy à. Trương thị nói. Cũng không phải, Liên nhị tẩu a, chúng ta làm việc thì có cái gì đáng xem. Ngươi vẫn là đến nơi khác gặm hạt dưa a. Một người nói xen vào. Hà thị thấy tất cả mọi người không chào đón nàng, đành phải hậm hực mà thẳng bước đi. Ba ngày công phu, xưởng dưa Liên gia thật sự yêm ra 1.500 cân dưa chua. Vũ trưởng quỷ phái xe ngựa đến, kéo ba chuyến, mới đưa được tất cả dưa chua đi. Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi cũng đi theo xe đến thị trấn. Vũ trưởng quỷ thấy bọn họ quả nhiên đúng hạn mà giao hàng, lại thiết lập xưởng, thuê nhân công làm dưa chua, mà khen ngợi liên tục. Vất vả cho các ngươi rồi, ta còn nghĩ lần đầu tiên giao hàng, sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Chúng ta đã đáp ứng, sao có thể không tính toán gì hết chứ? Liên Thủ Tín nói, tâm tư linh hoạt, nói là làm, có tiền đồ. Vũ trưởng quý cười nói, chỉ cần vũ trưởng quý cùng ông chủ tin tưởng chúng ta là được. Liên Thủ Tín chất phác cười nói, đến lúc kết toán lần giao dưa chua này, 1.500 cân dưa chua, hẳn là 1.500 văn tiền. Vũ trưởng quỹ đã đưa trước một sâu tiền, chỉ cần trả thêm 500 văn tiền là được rồi. Liên Mạn Nhi nhìn xem 5 sâu tiền, cũng không vội nhận lấy. Vũ trưởng quỹ, nhà của chúng cháu ít vốn, mới bắt đầu làm còn phải mở xưởng rồi chuẩn bị nhiều thứ, vốn quay vòng có chút khó khăn. Vũ trưởng quý gia đại nghiệp đại. Liên Mạn Nhi vẫn chưa nói xong, vũ trưởng quý đã hiểu ý của nàng. Ngươi tiểu nha đầu này, tính toán kỹ thật đấy. Cháu chính là ăn ngay nói thật. Liên Mạn Nhi nói, vũ trưởng quý, hay là chúng ta lập giao ước đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 140, ý định của Liên Mạn Nhi edit. Đào Lễ Quyên cháu nghe nói trên thị trấn buôn bán đều chú ý lập giao ước. Như vậy chúng ta cũng lập a. Liên Mạn Nhi lại nói. Liên Thủ Tín phúc hậu, hơn nữa người nông thôn đều rất chú ý thể diện, thanh danh. Gặp chuyện quan trọng thì là nói lời ước định, muốn lập giao ước giấy trắng mực đen, có người ngược lại sẽ cảm thấy không được tín nhiệm. Tuy nhiên nể mặt mũi, Liên Thủ Tín cũng tán thành lập ước đấy, nhưng khi đến trước mặt Vũ trưởng quỹ, hắn nhưng có chút không tiện mở miệng. Liên Thủ Tín thực chất vẫn là người nông dân, mà không phải thương gia. Liên Mạn Nhi vừa nói như vậy, lập giao ước này hoàn toàn là vì Vũ trưởng quỹ cân nhắc rồi. Liên Thủ Tín cũng vội vàng phụ họa theo. Làm ăn là làm ăn, nên lập giao ước mới trịnh trọng. Vũ trưởng quỹ cười nói. Hắn đáp ứng một cách rất sung sướng, bởi vì làm như vậy, đối với hắn cũng là bảo đảm. Chúng ta có thể có mối hàng này, chính là nhờ có Vũ trưởng quỹ. Hôm nay mời Vũ trưởng quỹ tới nhà chúng ta ăn bữa cơm. Liên Thủ Tín nói. Vũ trưởng quỹ biết rõ đây là Liên gia muốn đáp tạ hắn, đồng thời cùng hắn lập ước, cũng liền đáp ứng. Một sâu tiền kia, coi như là cho các ngươi tiền thế chấp, giúp các ngươi quay vòng. Hôm nay thanh toán tiền hàng, lại là chuyện khác. Vũ trưởng quỹ nói như vậy, mặt khác xuất ra một sâu tiền, đem tiền 1.500 cân dưa chua lần này đều thanh toán hết. Ước lượng xong tiền, mấy cha con liền từ Duyệt Lai quán rượu đi ra, chọn mua một số thứ để chuẩn bị tiệc rượu. Liên Mạn Nhi tới hàng thịt, mua một lá gan heo, một cái chân giò heo cùng 3 cân thịt. Hôm nay không phải phiên chợ, bất quá cái chợ nhỏ này cũng có bày bán vài sạp hàng. Liên Mạn Nhi lại mua một con gà, một con cá chép. Sau đó lại đã trong quầy rượu mua một vò rượu ngon. Như vậy chắc là đủ rồi. Liên Mạn Nhi kiểm kê đồ, nàng đã bàn bạc chuyện tiệc rượu cẩn thận với Trương Thị. Liên Thủ Tín cũng giúp đỡ xem xét, gật gật đầu, đều đủ, ta về nhà a. Liên Thủ Tín nói, con còn muốn mua ít đồ. Liên Mạn Nhi nói, còn có cái gì muốn mua, cái này không phải đều đủ rồi sao? Liên Thủ Tín khó hiểu, ông nội muốn viết giao ước, ta nên mua giấy bút a. Liên Mạn Nhi nói, Liên Thủ Tín lúc này mới chợt hiểu ra, trong nhà giấy bút có lẽ đều có. Bất quá đều là của Liên Thủ Nhân đấy, nhà Liên Thủ Nhân bây giờ còn đang ở thị trấn chưa trở về, muốn dùng lời mà nói, có lẽ cũng không thành vấn đề. Cái kia đều là của Đại Bá cùng Đại Đường ca đấy, ta dùng cũng bất tiện. Liên Mạn Nhi nói, vậy đi mua a. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút nói, các con đi thôi, ta trước đem những thứ này mang về nhà, cho mẹ cùng chị của con chuẩn bị lấy. Liên Thủ Tín mang theo mấy cái rổ đi về nhà, Liên Mạn Nhi cùng với Ngũ Lang, Tiểu Thất tiến vào cửa hàng bán giấy bút. Tiểu Nhị thấy có người đến, thái độ cũng là thập phần nhiệt tình. Giấy và bút mực, chúng ta đều muốn. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Nhị nói ra, một phần giấy bút dùng để ghi khế ước. Mặt khác, còn muốn hai cái bút viết chữ to, giấy muốn một sấp. Tiểu Nhị vừa thấy là khách hàng lớn, thái độ càng kính cẩn. Mạn Nhi, ta ghi khế ước thôi, mua nhiều như vậy làm gì, còn ghi chữ to. Ngũ Lang có chút chần chờ, nhỏ giọng nói, ca, ngươi không muốn học viết chữ sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Ngũ Lang bị hỏi khó rồi, hắn dĩ nhiên muốn học viết chữ, hắn còn thích đọc sách, nhưng là nhà bọn hắn mới tốt lên được một chút, nếu như hắn muốn học viết chữ, học bài, cần phải tốn không ít tiền. Hắn cũng biết là trong nhà khó có điều kiện cung cấp hắn, coi như là trong nhà cũng muốn nuôi hắn đi học, cha, mẹ, tỷ tỷ cùng đệ đệ, muội muội khẳng định là sẽ phải bớt ăn, hắn không muốn chứng kiến như vậy. Ta muốn học, nhưng chúng ta hiện tại không có điều kiện, ta không thể giống như đại bá vậy. Ngũ Lang nghĩ nghĩ, trịnh trọng đáp, Mạn Nhi, ta làm việc rất tốt, có lẽ để Tiểu Thất lớn thêm một chút, ta có thể cho hắn đi học. Ngũ Lang liếc nhìn đệ đệ, trong lòng của hắn đối với sách vở là tràn đầy khát vọng, nhưng mà hắn hiện tại 12 tuổi, nếu về sau gia đình khá giả, hắn muốn học bài cũng đã chậm. Hắn nghĩ nên là làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền, cho đệ đệ muội muội điều kiện tốt hơn. Tiểu Thất ở bên cạnh mở to mắt nghe Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang nói chuyện, con mắt cũng có chút ướt át. Hắn một tay nắm vạt áo Ngũ Lang, một tay nắm vạt áo Liên Mạn Nhi. Đệ cũng làm việc rất tốt, đệ không học viết chữ, không học bài đâu. Tiểu Thất âm thanh như trẻ con. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất như vậy, làm cho Liên Mạn Nhi vô cùng cảm động. Như vậy không có tiền đồ. Liên Mạn Nhi cố ý nhớn mắt, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của Tiểu Thất. Cái này làm cho Liên Mạn Nhi tâm tình rất tốt. Nàng nhớ rõ thời điểm nàng mới tới, tiểu thất mặt cũng không phúng phính được như vậy. Ta tính toán như thế này. Liên Mạn Nhi liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Kỳ thật trong lòng nàng sớm suy nghĩ để cho Ngũ Lang cùng tiểu thất đọc sách. Chính nàng cũng muốn đọc sách, học viết chữ. Đương nhiên còn có Liên Chi Nhi. Thế nhưng có vết xe đổ của Liên Thủ Nhân, thời điểm này trong nhà cũng nghèo khó như vậy, nàng chỉ có thể đem ý nghĩ này giấu trong lòng. Muốn đọc sách, viết chữ, đầu tiên phải có cơ sở kinh tế vững vàng. Cho nên lúc nàng có tiền, việc trước tiên nghĩ đến chính là mua đất. Hiện tại các nàng đã có hơn 10 mẫu đất, trên cơ bản ấm no có lẽ không thành vấn đề. Hiện tại còn có thu nhập từ việc bán dưa chua. Liên Mạn Nhi tính toán, cảm thấy có thể đem chuyện đọc sách, viết chữ ra bàn rồi. Tam thập lý doanh tử cũng không có tư thục, trong thôn có người muốn cho con cái học bài, ngoại trừ đưa đến tư thục trên thị trấn ra, sẽ là đưa đến nhà vương cử nhân. Trên học tư thục trên thị trấn hàng năm tốn hao không ít, vương cử nhân giá tiên sinh, là giáo nhà mình đệ tử đọc sách đấy, đến nhà hán phụ học đấy, đều là đệ tử của gia tộc vương thị. Ta hiện tại còn không đi học nổi, Liên Mạn Nhi nói. Trong nhà có ông nội biết chữ đấy, chúng ta đến thỉnh cầu ông nội dạy chữ, có thể đi theo ông nội học trước. Liên lão gia tử hiểu biết chữ nghĩa, biết cách tính toán. Cho dù tương lai không thể học bài tử tế, nhưng có thể như Liên lão gia tử như vậy ghi chép tính toán, cũng so hiện tại tốt hơn rất nhiều. Ngũ Lang tâm tư liền động, tiểu thất tự nhiên càng vui mừng. Mua hai cái bút viết chữ to, bốn người chúng ta còn phải giúp trong nhà làm việc, muốn tiết kiệm tiền, ta liền thay phiên dùng, thay phiên học. Liên Mạn Nhi nói, cũng không phải chỉ cho hai người mua đâu, ta cùng tỷ cũng muốn đọc sách, học viết chữ đấy. Liên Mạn Nhi vừa nói một bên nhìn xem Ngũ Lang, tiểu thất còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nếu Ngũ Lang có tư tưởng cổ hủ, phản đối nàng cùng Liên Chi Nhi đọc sách viết chữ. Nàng sẽ không khách khí với Ngũ Lang. Cái này là chuyện tốt. Ngũ Lang không chút suy nghĩ mà gật đầu. Con gái đọc sách viết chữ không cần khảo thi công danh gì cả, nhưng lại rất có giá đấy. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi Nhi muốn học, hắn đương nhiên ủng hộ. Liên Mạn Nhi đã chuẩn bị trước rất nhiều lời lẽ để có thể phản bác lại Ngũ Lang, thế nhưng lại không có thể dùng, nàng lại đặc biệt vui mừng. Bốn người dùng hai cây bút, trang giấy đương nhiên cũng là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Chúng ta không có nhiều tiền, nên chỉ mua loại giấy viết rẻ thôi. Liên Mạn Nhi nói với tiểu nhị. Tiểu nhị cứ cho rằng gặp khách hàng lớn, vừa rồi ở bên cạnh nghe, thấy là người muốn tiết kiệm tiền, cũng có chút nghe hẹn lời. Giấy viết loại thường, cái này trong tiệm vừa vặn có. Một giọng nam trong trẻo cất lên. Ấu Hàng ca. Liên Mạn Nhi quay đầu lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ấu Hàng ca, ca tại sao lại ở chỗ này? Mạn Nhi, vị này là Hoàng tiên sinh, lão bản của cửa hàng này. Vương Ấu Hàng chỉ vào nam tử trung niên đứng cạnh ta đang cùng Hoàng tiên sinh nói chuyện, nghe thấy thanh âm quen quen, ta đoán chính là các muội, tới xem, quả nhiên đúng vậy. Như thế nào, muốn mua giấy bút sao? Vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu. Vương Ấu Hàng liền chọn lấy 5 cây bút, 2 nghiên mực, 2 khối mực. Lại lấy 2 sấp giấy tuyên thành loại tốt nhất đưa cho tiểu nhị bọc lại. Đợi một chút, Ấu Hàng ca. Liên Mạn Nhi vội vàng ngăn Vương Ấu Hàng lại. Khuôn mặt trắng nõn hơi có chút đỏ lên. Ấu Hàng ca, ca giúp chúng ta chọn là tốt nhất. Thế nhưng mà những vật này, ca muốn cho chúng ta tuyệt đối không thể nhận. Vương Ấu Hàng hơi sững sờ. Mạn Nhi, đây là một chút tâm ý của ta. Vương Ấu Hàng cẩn thận nói. Những thứ này với ta mà nói, không đáng là bao. Ấu Hàng ca, chúng ta nghèo, ca muốn giúp chúng ta rất cảm kích. Thế nhưng mà, những vật này, chúng ta không thể nhận. Liên Mạn Nhi nói, có câu nói, gọi là cứu cấp không cứu cùng. Nếu quả thật có việc khẩn cấp, có lẽ sẽ cầu Ấu Hàng ca hỗ trợ. Nhưng là chuyện này, chúng ta sẽ dựa vào chính mình. Ngũ Lang cùng tiểu thất đều gật đầu. Vương Ấu Hằng nghĩ nghĩ, đã hiểu rõ ý Liên Mạn Nhi. Vậy được rồi. Vương Ấu Hằng nhượng bộ. Ấu Hằng ca, giấy bút này, ta cũng đều không hiểu. Hay là ngươi giúp chúng ta chọn đi. Bất quá đừng chọn thứ cao cấp. Cứ bình thường là được. Giá rẻ một chút thì càng tốt.